Nhạc Nhạc trong lòng cười lật trời, hơi chút do dự nhận tiền, Hương Yến Vô Song nháy nháy mắt, nàng hiểu ý, khinh phiêu phiêu rơi cách Tư Đồ Bằng không xa. Tư Đồ Bằng kinh ngạc trước khinh công của nàng, không dám có tâm tư xấu, biết điều sai người đem 10 vạn lượng đưa cho nàng. Yến Vô Song đắc ý bay trở về bên cạnh Nhạc Nhạc, vẩy vẩy ngân phiếu đưa vào trong lồng ngực mình. Tư Đồ Bằng nói, chư vị thu tiền rồi có thể đi thôi. Vương Nhạc Nhạc cười hắc hắc lớn giọng quát, ân, lão tử nhất ngôn thập đỉnh, cửu mã nan truy, dĩ nhiên sẽ không giết ngươi. Nhưng là cố chủ của ta lại muốn binh thư kia, các ngươi biết điều một chút đem binh thư tới đây đi. Các ngươi, hèn hạ, Tư Đồ Bằng tức đến xì khói. Các ngươi đến cùng là có bao nhiêu cố chủ? Vương Nhạc Nhạc ha ha cười một tiếng, nói. Chúng ta có bao nhiêu cố chủ còn xem các ngươi có bao nhiêu bạc, hắc hắc, đừng có gấp, đùa chút thôi. Cái nguyệt thần binh thư này tính toán xem, cố chủ ra giá 1 triệu lượng, chỉ cần ngươi cũng cho ta 1 triệu lượng, ta ở chỗ này phát độc thể, xoay người đi ngay, à, sau khi ta đi thuộc hạ của ta cũng sẽ đi. Như thế nào? Lạc Hà che mặt vừa nghe Nhạc Nhạc muốn tiền, không muốn binh thư, liền sốt ruột vội chui vào bên cạnh Nhạc Nhạc nhỏ giọng nói. Huynh đệ, muội phu, ngươi ngàn vạn lần đừng chỉ muốn tiền mà không làm việc kia, tiền Lạc gia chúng ta cũng có, chúng ta muốn là binh thư. Vương Nhạc Nhạc thấp giọng nói. Chúng ta đi có thể trở về rồi hãy nói, chúng ta lại đổi một bộ quần áo, đổi một người thủ lĩnh, hắn ta làm sao nhận ra a? Tư Đồ Bằng vốn không đồng ý, nhìn một chút thủ hạ phía sau hắn chính là thân thủ bất phàm. Liều mạng khẳng định là không được, khẽ cắn răng nói, hảo, ngươi phát thệ ta liền tin ngươi một lần. Cách chương.